Hội trưởng, anh thích tôi à? Chương 2, 3, nhập học 3. Góc truyện audio.com. Đi qua những dãy hành lang dài, cô Trang dẫn hai đứa đến một khu nhà, ngước mắt lên nhìn khiến Thiên Du không khỏi hít một ngụm khí độc ý lộn là khí lạnh. Một tòa nhà rất cao, chắc khoảng 20 tầng vậy. Các cửa sổ được làm bằng kính thủy tinh, có rèm che màu lam, có các họa tiết hoa đẹp ở mỗi cửa sổ. Thiên Du và Uyển Nhi đi vào thang máy lên tầng 4. Tới nơi cô sững sờ, không ngờ hành lang ở bên trong lại rộng đến vậy. Uyển Nhi ở bên cạnh nhìn Thiên Du ngạc nhiên như vậy khiến cô rất muốn cười. Trong lòng Uyển Nhi đã coi Thiên Du là người bạn thân của mình. Từ trước tới giờ Uyển Nhi có rất ít bạn, họ tới làm bạn với cô cũng chỉ vì gia thế của cô, chứ không phải thật lòng muốn làm bạn với mình. Lúc đầu Uyển Nhi cũng buồn, sau đó cô đã quen được một số người bạn, nhưng giờ họ đều đi du học hết rồi. Ông nội Lâm Uyển Nhi cũng muốn tống cô ra nước ngoài học nhưng cô không đồng ý, suy nghĩ miên man cũng đã đi tới lớp học. Cô Trang quay sang bảo hai đứa đợi trước cửa còn cô thì vào lớp giới thiệu với lớp về hai người. Vừa nãy mải suy nghĩ linh tinh, hai người họ cũng không để ý tới giáo viên chỉ đường cho mình. Giờ nhìn lại Uyển Nhi, Thiên Du đều lấy tay bịt miệng mình để không hét ra tiếng. Đẹp dã man giống, con ngan, Thiên Du thì thầm vào tai Uyển Nhi. Hai đứa cười khúc khích với nhau. Cô giáo quay lại lườm hai đứa. Lớp phấn được chát trên mặt bà dụng là tả trên sàn nhà. Hai đứa cúi mặt xuống như kiểu đã biết lỗi rồi. Lúc này cô Trang mới hài lòng đẩy cửa đi vào lớp. Cô Trang vừa đi khỏi hai đứa cười phá lên, giống y với mấy con dở hơi. Cô Trang vừa mới vào lớp nghe thấy tiếng ồn ào. Sẵn có thước kẻ ở trên bàn. Cô Vũ Thị Thu Trang cầm thước vỗ mạnh lên bàn, tạo thành những tiếng kêu rất chói tai. Thấy lớp trật tự lại, cô hắng giọng nói, lớp ta sẽ có thêm hai bạn học sinh mới. Hai bạn đó là boy hay girl vậy cô? Nam sinh một nói. Nếu là boy có đẹp trai không cô? Nữ sinh một, là hai bạn nữ, cô Trang nói, có xinh không cô? Nam sinh hai, muốn biết mấy bạn nữ đó có xinh hay không cho các bạn ấy vào là biết mà. Cô Trang nói với lớp xong, nghiêng mặt ra cửa gọi, mấy em vào đi, Thiên Du đi trước theo sau đó là Uyển Nhi. Hai người đứng ở cạnh bàn giáo viên, giới thiệu về mình, Thiên Du nở nụ cười thật tươi, nói. Xin chào các bạn, mình là Diệp Thiên Du. Rất vui khi được làm quen với mọi người. Tất cả mọi người đang làm việc riêng trong lớp như việc rũa móng tay, chơi game, trang điểm. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn Thiên Du. Khi nhìn thấy huy hiệu bằng đồng của Thiên Du, một vài người thầm bĩu môi nhưng hơn hết là sự tò mò. Vì ở đây ai ai cũng là huy hiệu bằng vàng hoặc bằng bạc. Huy hiệu bằng đồng tuyệt đối không thể xuất hiện trong lớp này. Bạn là con gái của tập đoàn nào vậy? Một giọng nói vang lên từ cuối lớp. Nhà mình rất bình thường. Mình cũng không phải là con gái của tập đoàn nào cả. Thiên Du giải thích, không cần giấu tụi mình đâu. Trong lớp này ai cũng có gia thế lớn hết. Không cần dùng cách này để thử tụi mình đâu. Nữ sinh kia cười nói. Phải đó, phải đó. Cả lớp nhao nhao nói, chấm, sự thật mà, mình không có thử ai hết. Thiên Du cố gắng giải thích, đến lúc này, họ đều nhìn Thiên Du bằng ánh mắt khinh bỉ, thì thầm nói với nhau gì đó. Cô Trang gõ mạnh thước kẻ xuống bàn, cả lớp mới im lặng được. Em giới thiệu đi, cô Trang cười thân thiện với Uyển Nhi. Xin chào, mình là Lâm Uyển Nhi, mong chúng ta sẽ là bạn. Lâm Uyển Nhi nói, á. Uyển Nhi cậu có phải là con gái của tập đoàn ngân hàng quốc tế Lâm Thị không? Một bạn nữ hét lên, mọi người xúm lại nói chuyện nhiệt tình với Uyển Nhi. Cô Trang biết được nở nụ cười tươi hỏi, em muốn ngồi chỗ nào? Ngồi ở đây nè, NS2, ngồi cùng mình đi, nam sinh ba, bla, bla, ai cũng muốn Uyển Nhi vào ngồi cùng mình. Em sẽ ngồi cùng Thiên Du, Uyển Nhi cười nói. Vậy hai em xuống bàn cuối dãy hai ngồi đi. Cô Trang chỉ tay vào tổ giữa. Nói tiếp, nam em chuyển sang ngồi cùng bạn Huệ đi. Còn hai em về chỗ mình ngồi đi. Vâng, tiết học trôi qua nhàm chán. Cách chương.